Trọng tâm chính là, anh ta thật sự quá hào phóng. Cậu thích anh ta, Vi Hiên đột nhiên ném một câu hỏi có sức công phá như lựu đạn, có lẽ là bệnh nghề nghiệp của phóng viên, cô ta luôn không thích quanh co. Trịnh Thịnh Hải lúng túng, giả vờ xem tạp chí không để tâm đến điều gì, nhưng đôi tai thì đang rất chăm chú hướng về hai cô gái. Tay khuấy ly cà phê, Tuyết Chi nheo nheo đôi mắt phượng của mình, sau một hồi suy nghĩ cô chậm rãi nói. Mình không biết có tính là thích hay không, mình chỉ biết rõ là mình không thể nhìn thấy ai đó bắt nạt anh ấy, khi dễ anh ấy, bắt nạt anh ấy, coi thường anh ấy, càng không thể chịu đựng được khi nhìn thấy anh ấy khổ sở. Kiếp trước cô nghĩ mình đã yêu đậm sâu, yêu rất điên cuồng, nhưng lại bị thương tích đầy mình, ngay cả lòng tự trọng cũng đem vứt bỏ. Kiếp này, cô muốn yêu một cách thật nhẹ nhàng, muốn bảo vệ cẩn thận người đàn ông bị tổn thương này. Vi Hiên nhìn chằm chằm cô vài giây, chợt nhếch môi cười. Cô Trương có tâm hồn lãng mạn này đã hứa tin tức này có thể khiến mình trở về toàn soạn một lần nữa. Tuyết Chi bật cười, nếu như cậu có thể trở về, mình liền hy sinh một lần. Cậu cũng biết mà, mình không bao giờ viết tin tức giả. Vi Hiên liếc nhìn cô nở một nụ cười, trong lời nói có hàm ý sâu xa. Tuyết Chi im lặng thật lâu, lúm đồng tiền thoát ẩn thoát hiện, đôi mắt sáng lên. Dám để cậu viết, mình sẽ không cung cấp tin tức giả. Cuối cùng cũng nhận được câu trả lời của mình, Vi Hiên nhướng mày lên cười một cách tinh nghịch. Trương Tuyết Chi, cậu thật sự thay đổi rồi. Trước đây, có một người chỉ thích chạy quanh các anh chàng đẹp trai, lại vì một người đàn. Góc truyện audio.com, ông mà không cần nhận lại bất cứ cái gì. Không thể phủ nhận rằng bây giờ Tuyết Chi đối với cô có cảm giác hơn rất nhiều. Đúng lúc này, Trương Thịnh Hải ngồi bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Chị, em đi toilet, dứt lời liền nhanh chóng rời đi. Hai người họ không quan tâm đến cậu ta, tiếp tục trò chuyện với nhau. Ngoài giờ làm việc, Vi Hiên vốn dĩ không phải là người thích buôn chuyện, bây giờ hiểu được ý nghĩ trong lòng của Tuyết Chi, nói nhiều cũng trở nên dư thừa, là bạn bè tốt thì nên yên lặng ủng hộ. Dù cho tiêu chí khiêm này thân phận bí ẩn, nhưng nhìn thấy sự tập trung của anh ta đối với Tuyết Chi, cô cũng an tâm là anh ta sẽ không làm tổn thương người bạn này của cô. Trương Thịnh Hải vội vàng đi vào phòng vệ sinh nam, sau đó móc điện thoại trong túi quần ra, nhấc điện thoại vẫn còn đang cuộc gọi ra cười lớn. Anh Tiêu, anh có nghe thấy gì không? Âm thanh từ đầu dây bên kia truyền đến. Ừ, rất nhẹ, như giấc mơ, giống như tâm trạng của anh giờ phút này, mơ mơ thật thật. Tuyết Chi chính miệng thừa nhận là cô thích anh. Lúc Trương Thịnh Hải quay trở lại cứ luôn cười trộm một mình cực kỳ vui vẻ. Tuyết Chi tò mò hỏi. Nhặt được tiền sao? Trương Thịnh Hải vẫn cười không nói lời nào, đáy lòng kích động hò hét, cậu làm sao có thể nói cho chị gái biết tiền lương của cậu được tăng gấp 3 lần, còn là nhờ chị gái mà mới được như thế. Rời khỏi quán cà phê, Vi Hiên đi thẳng trở về nhà, Trương Thịnh Hải muốn đi bệnh viện với Đào Nhi trước khi đi, cậu lo lắng dặn dò. Chị phải lập tức về nhà nhé. Biết rồi mà, Tuyết Chi không kiên nhẫn trả lời. Đi được hai bước, Trương Thịnh Hải lại quay đầu nhìn lại. Em sẽ gọi điện về nhà để kiểm tra đó nhé. Dài dòng quá, Tuyết Chi không muốn để ý nữa, đẩy cậu vào trong xe taxi. Nhanh đi chăm sóc Đào Nhi của em đi. Tuyết Chi một thân một mình đi ở đầu đường, trong đầu vô tình nghĩ đến Tiêu Chí Khiêm, không biết lúc này anh đang bận làm gì. Nghĩ đến, cô liền không kìm lòng được rút điện thoại ra muốn gửi cho anh một tin nhắn. Đột nhiên, sau lưng có người đụng mạnh tới, khiến cô loạng choạng đứng không vững. Ổn định lại cơ thể, Tuyết Chi hung hăng trừng mắt liếc cái kẻ đã đụng cô, nhưng gã đó đã nhanh chóng biến mất trong đám đông, khẽ nguyền rủa vài tiếng, cúi đầu nhìn xuống túi sách của mình, cô bỗng nhiên phát hiện điện thoại di động đã không cánh mà bay. Thím Trương quan sát sắc mặt của ông chủ trẻ, không khỏi tò mò. Cậu chủ, có chuyện gì vui vẻ như thế? Cho dù Tiêu Chí Khiêm tỏ ra thờ ơ, không quan tâm đến mọi thứ, nhưng thím Trương đã ở bên cạnh anh một thời gian dài như thế, đương nhiên có thể nhìn ra được khóe miệng của anh luôn nhếch lên, đôi mắt mọi khi ảm đạm như sương mù vây quanh, hôm nay lại đột nhiên sáng rực rỡ, sắc mặt vui vẻ, trông rất đẹp mắt. Tiêu Chí Khiêm đang ngồi trên bậc thềm ở sân sau, chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại, từ lúc nhận được cuộc gọi của Trương Thịnh Hải, anh vẫn ngồi ở đây mà không di chuyển. Đang đợi điện thoại của cô Trương phải không? Thím Trương trêu ghẹo anh. Anh vẫn không nói lời nào, ánh mắt vẫn nhìn qua điện thoại, dịu dàng, thắm thiết, trong đầu anh lúc này chỉ vang vọng những gì khi nãy anh nghe Tuyết Chi nói. Nhìn thấy bộ dạng của cậu chủ như vậy, thím Trương thật sự cảm thấy rất vui mừng. Thầm nghĩ may mắn mà có cô Trương, cậu chủ đã không còn phải phụ thuộc vào thuốc, tình trạng sức khỏe cũng chuyển biến tốt. Góc truyện audio.com, hơn, cậu chủ cũng không còn luôn luôn đòi coi phim hoạt hình, cũng không còn cả ngày đem bản thân nhốt mình vào phòng, bây giờ thỉnh thoảng lại đi ra ngoài. Cứ tiếp tục như thế, cậu chủ nhất định sẽ sớm bình phục. Thím Trương cũng vui vẻ theo, không làm phiền anh nữa, cười tủm tỉm rồi rời đi.